ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2017 tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, trường Hạ tiêu biểu của đạo tràng Ni Giới, hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, chúng tôi có tiếp tục chương trình giảng hạ của năm nay. Đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là tu tập tứ diệu đế. Tu tập tứ diệu đế hay là tu tập tứ thánh đế. Trong nhiều pháp môn mà Đức Phật ngài dạy chúng ta tu tập thì trong đó có pháp môn tu tập về tứ diệu đế. Tu tập cái gì? Ở đây là tu tập về tứ diệu đế hay là dùng tứ diệu đế để mà tu. Cũng giống như mình ăn thì ăn cơm, uống thì uống nước, tu thì mượn hay là sử dụng tứ diệu đế để tu. Cái ý nghĩa của đề tài là vậy. Tứ diệu đế là phương tiện để chúng ta mượn vào bốn sự thật này để chúng ta tu và chúng ta được giải thoát khổ đau, được diệt trừ tham sân si phiền não. Cái tu đây tức là sửa đổi, tu cải hành vi, tu hành giả tu cải hành vi, ly ác tùng thiện, nghĩa là mình dùng tứ diệu đế để mình tu để mình bỏ được cái ác hay là cái bất thiện và mình thành tựu được cái thiện hay cái lành và từ từ là chúng ta sẽ được giải thoát. Không còn ác cũng không còn thiện. Đó là tu. Chứ tu đây có nghĩa là sửa đổi hay là tu tập. Tu hành là gì? Trong Phật học giáo khoa thư có nói tu hành giả tu cải hành vi xả ác thủ thiện ly tục tùng đạo giả hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Tu hành là tu sửa. Tu cải là tu sửa, cải đổi mà. Tu sửa hành vi. Hành vi đây có ba, là thân, khẩu và ý. Ý cũng là hành vi, nó là pháp hữu vi. Hữu là có vi là hành động. Pháp hữu vi là sankhara, là hành động bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Cái suy nghĩ cũng là pháp, cũng là hành động. Hành động trong cái suy nghĩ hoặc là cái lời nói cũng là hành động. Hay là cái việc làm bằng thân cũng là hành động, cho nên gọi là pháp hữu vi. Hữu là có vi là hành động. Hành động của cái thân, cái khẩu và cái ý. Và ở đây mình gọi là tu cải hành vi, là tu sửa ba cái hành động này. Đó là cái tu. Xả ác thủ thiện. Xả ác là bỏ cái ác, thủ là nắm giữ cái thiện. xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, tức là bỏ cái thế tục tham sân si mà tùng theo cái đạo, tùng theo đạo tức là tùng theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hành trụ tọa ngọa yếu cung kính là đi đứng nằm ngồi là phải có trang nghiêm cung kính. Đó là tu. Tu hành là gì? Nghĩa là vậy. Chứ tu trong đề tài này thì chúng tôi mượn cái định nghĩa trong Phật học Giáo Khoa Thư để nói về chữ tu. À, là tu tập, tu tập. Tứ diệu đế, tứ là bốn, diệu là vi diệu, hay là thánh là bậc thánh, đế là sự thật, đế là sự thật. Như vậy thì tu tập tứ diệu đế là chúng ta tu tập sửa đổi cái tâm của mình, tu cải hành vi của mình bằng cái sự tu tập, lấy tứ diệu đế làm cái đề mục tu tập. Cũng giống như uống nước hay là uống sữa, ăn ăn cơm hay là ăn bún hay là ăn bánh hay là ăn chuối, thì tu thì dùng cái tứ diệu đế để tu. Ở đây chúng tôi không có giải thích về tứ diệu đế mà nói về cái cách tu tứ diệu đế, tức là cái cách để mượn tứ diệu đế để tu, chứ không phải nói về giải thích về tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì đa số đây là các vị cũng biết rồi, đã học nhiều trường lớp rồi, cũng đã nghe nhiều mùa hạ, cũng hiểu tứ diệu đế là gì, đọc nhiều quyển sách thì cũng biết tứ diệu đế. Nhưng đây gọi là tu tập tứ diệu đế, là dùng tứ diệu đế để mà tu. Và tu đây mình sẽ sửa được cái tâm, tu là sửa được cái tâm, từ cái tâm gọi là theo thế tục tham sân si, từ tâm phiền não chuyển thành tâm không phiền não. Như vậy phải cảm ơn tứ diệu đế. Cũng như mình ăn miếng cơm thì cảm ơn cơm, ăn nước, uống nước cảm ơn nước, ngồi dưới bộ cội cây thì cảm ơn cội cây, vân vân. Hoặc ai cho mình cái gì đó mình cảm ơn họ thì phải cảm ơn tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là sự thật. Như vậy tứ diệu đế tức là bốn sự thật vi diệu, hay là bốn sự thật bậc thánh. Tại sao gọi là bốn sự thật vi diệu hay là bốn sự thật bậc thánh? Thưa quý vị, tứ diệu đế này vi diệu dữ lắm. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế vi diệu dữ lắm. Sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ là khổ đế vi diệu dữ lắm. Hay là khổ thánh đế, hay là tứ thánh đế, khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Như là khổ thánh đế, sanh già đau chết, sống gần mình ghét, xa người mình thương, muốn mà không được, có thân năm quẩn là khổ, vân vân. Thì cái này nó cũng vi diệu dữ lắm, nó cũng thánh thiện dữ lắm. Đây gọi là khổ thánh đế. Tập thánh đế là cái lòng tham. Lòng tham cũng vi diệu dữ lắm, cũng thánh thiện dữ lắm. Theo cái nghĩa là dùng nó là cái đề mục để tu, thì cái lòng tham hay tập đế nó là cái phương tiện để nó giúp mình thành thánh. Nên cái tham này nó cũng là vi diệu. Rồi đạo đế là bát chánh đạo thì đương nhiên rồi, mình hiểu rồi, vi diệu dữ lắm. Hoặc là niết bàn cũng vi diệu, là hai cái sau là vi diệu thì mình chấp nhận được. Hai cái đầu tại sao gọi là vi diệu? Hai cái sau là thuộc về thánh, mình chấp nhận được. Nhưng mà hai cái đầu sao gọi là thánh, thánh đế? Sanh già đau chết sao gọi là thánh đế? Tham lam mà sao gọi là thánh đế? Đó, vì chúng ta dùng khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế để chúng ta tu tập và chúng ta thành thánh, thì những đế đó thuộc về thánh đế. Tu tập tứ diệu đế là mượn khổ đế để tu, mượn cái tập để tu, mượn cái việc để tu và mượn cái đạo để tu. Đó là giải thích cái đề tài tu tập tứ thánh đế, hay tu tập tứ diệu đế. Thưa quý vị, trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật ngài chỉ nói đây nói về sự khổ và sự tận diệt đau khổ. Trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật chỉ nói về cái khổ và sự tận diệt đau khổ. Như vậy cái khổ nó quan trọng nên Đức Phật mới nói. Cái gì không quan trọng Đức Phật ngài không nói. Và sự tận diệt đau khổ rất quan trọng. Tôi xin hỏi quý vị, khi Đức Phật ngài ra bốn cửa thành, ngài đi viếng, lúc còn là Thái tử Siddhartha, lúc chưa thành Phật, thì ngài viếng bốn cửa thành thì nó có bốn hiện tượng xuất hiện. Đó là cái người già, người bệnh, người chết và người đang ngồi thiền. Đó. Rồi sau đó mà Đức Phật Thái tử Siddhartha mới về hoàng cung, mới xin vua Tịnh Phạn hoàng hậu Maya mới đi xuất gia và thành Phật. Như vậy thì cái ấn tượng để lại cho Thái tử Siddhartha là cái già, cái bệnh và cái chết và người ngồi thiền. Nhờ vậy mà Thái tử mới từ bỏ cung vàng địa ngọc và đi xuất gia, rồi tu hành tinh tấn rồi thành Phật. Như vậy thì cái sanh già đau chết này nó quan trọng dữ lắm. Nếu như mà Thái tử ra bốn cửa thành mà không gặp cái sanh, cái già, cái bệnh và cái chết và cái người ngồi thiền thì chắc chắn Thái tử cũng chưa đi xuất gia. Cho nên cái già, cái bệnh và cái chết hay là sanh lão bệnh tử nó vô cùng quan trọng. Và cái chuyện chúng ta ngồi thiền cũng vô cùng quan trọng. Cái ngồi thiền này gọi là tu chung, còn ngồi một mình là tu riêng, còn ngồi trong giảng đường này là tu chung, đúng. Ngồi trên chánh điện là tu chung. Nên thưa quý vị, tu tập tứ diệu đế thì trong bài pháp này chúng tôi nói hai phần. Phần thứ nhất là nói về tứ diệu đế một cách tóm tắt. Phần thứ hai vô cùng quan trọng, đó là cái cách để mà tu tập tứ diệu đế. Phần này quan trọng dữ lắm. Hiểu tứ diệu đế là một chuyện, đọc về tứ diệu đế là một chuyện khác, là một chuyện. Còn tu tập về tứ diệu đế là một chuyện khác. Hai cái này nó khác hoàn toàn. Đọc về tứ diệu đế là một chuyện, hiểu về tứ diệu đế là một chuyện, nghe giảng về tứ diệu đế là một chuyện, còn tu tập tứ diệu đế là một chuyện khác nữa. Đi thi mà viết cái bài về tứ diệu đế mà được nghe là 20 điểm trên 20 điểm là một chuyện, còn tu tập tứ diệu đế là một chuyện khác. Nên hôm nay chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị cái sự tu tập về tứ diệu đế. Và tôi cũng xin nói nhỏ là đây là thuộc hàng độc quyền ạ. Hàng độc quyền ạ. Vì nghe giảng tứ diệu đế thì có, đọc về tứ diệu đế thì nhiều, đi giảng về tứ diệu đế thì cũng có, nhưng mà tu tập về tứ diệu đế là chắc chắn là con số 0. Mà tu tập về tứ diệu đế thì mới thành tựu được cái sự giải thoát. Còn đọc tứ diệu đế, nghiên cứu về tứ diệu đế, giảng về tứ diệu đế thì nó thành tựu một chút kiến thức mỏng manh thôi, kiến thức mỏng manh, kiến thức bề mặt. Giống như cái biển mà mình nhìn cái nước trên mặt à. Còn cái chiều sâu của biển là mình chưa thấy à. Mà đáy biển mình càng không thấy nữa. Nên trước khi mình nhắm mắt nói gì phải lặn xuống dưới biển để mà khám phá cái chiều sâu của biển. Còn nếu không mình cứ bơi bơi trên mặt vậy thôi, hết. Rồi hết cuộc đời. Rồi chết sanh lên là cũng đi vô chùa ở rồi. Rồi cũng lo xây chùa tô tụng đức chuông, lo quét con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa vậy thôi. Hoặc là tiến bộ hơn nữa thì làm bánh bán rồi có tiền để làm từ thiện vậy thôi hết. Sao cười, tôi nói cũng có lý lắm chứ, đúng không? Thẳng mật tàu đau lòng gỗ, thuốc đắng là đã tật sự thật bắt lòng. Nhưng mà phải nói, còn không nói thì nó uổng. Thưa quý vị, Như vậy tu tập tứ diệu đế nó có hai phần. Thứ nhất tu tập, thứ hai là tứ diệu đế. Thì chữ tứ diệu đế đây mình hiểu theo nghĩa là bốn pháp, bốn sự thật vi diệu. Tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là sự thật, bốn sự thật vi diệu. Tứ thánh đế là bốn sự thật giúp cho mình thành thánh, là tứ thánh đế. Hoặc là bốn sự thật này các bậc thánh mới hiểu rõ, tứ thánh đế. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Tứ thánh đế là gì? Đây là bốn sự thật mà giúp mình thành thánh, là tứ thánh đế. Hồi giờ mình cứ nói tứ thánh đế là bốn sự thật thuộc về bậc thánh, bốn sự thật mà chỉ có bậc thánh mới hiểu biết, phải không? Cái đó là một phần. Nhưng mà chúng nói là tứ thánh đế là gì? Là bốn sự thật này giúp cho mình thành thánh thì gọi tứ thánh đế. Sữa ensure giúp cho mình mập thì sữa ensure là giúp cho mình mập, đúng không? Tức là tứ thánh đế giúp cho mình thành thánh, sữa giúp cho mình khỏe mập mạp ra chẳng hạn, thì phải hiểu cái cách hiểu vậy. Thưa quý vị, thứ nhất là khổ thánh đế. Này các tỳ kheo, sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Phía cơ bê này các tỳ kheo, cha tí bí đúc kha, sanh là khổ, cha ra bí đúc kha, già là khổ, già đi bí đúc khăn, bệnh là khổ, ma ra năng bí đúc khăn, chết là khổ. Áp bí dê hí, xăm bá vô gô đúc khô, bí dê hí, viếp bá vô gô đúc khô. Sống gần cái người mình ghét là khổ, xa cái người mình thương là khổ. Dân bí chăng la phát tí tăng bí đúc khăn, muốn mà không được là khổ, cầu vẫn đắc khổ. Banh chá úp bá nạc khanh tha đúc kha, chấp thuẫn năm uẩn là khổ. Banh chá khanh tha úp bá đà nạc đúc kha, chấp thuẫn năm uẩn là khổ. Đó là cái định nghĩa tóm tắt ở trong kinh Bali. Là sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, có thân năm uẩn là khổ. Và những cái này làm sao để mình dùng nó để làm cái đề mục tu tập, nhờ nó mà chúng ta thành thánh, thì khổ đế này là khổ thánh đế. Còn nếu như mà không dùng nó để chuyển hóa mình tu tập để thành thánh, thì khổ đế đó là khổ đế, không phải là khổ thánh đế, hay là không phải là khổ diệu đế. Cái thức ăn nào chúng ta ăn vào mà nó bổ, nó khỏe, thì thức ăn nó mới có giá trị. Còn thức ăn nào chúng ta ăn vào mà thấy bình thường, không có tác dụng gì hết, thì thức ăn đó không có giá trị. Mình không mua nữa, nhà bếp không có nấu nữa, tại ăn vào cũng như không. Thì cái sanh già đau chết vân vân, nếu như mình dùng cái sanh già đau chết để mình tu thì mình thành thánh, thì sanh già đau chết này có giá trị, cho nên gọi là khổ thánh đế. Trong khổ này có ba loại nữa là khổ hành, khổ hoại, khổ. Cái này tự quý vị hiểu hết rồi. Cái thứ hai là tập thánh đế. Tập thánh đế, tập thánh đế ở đây theo A Tỳ Đàm dạy rằng là tham, tâm sở tham, lô pha chê ta si ca, là tập thánh đế. Trong vi diệu pháp dạy tập thánh đế là tham, là tâm sở tham. Tâm sở tham chứ không phải tâm tham. Tâm tham nó thuộc về khổ đế hay là khổ thánh đế, mà tâm sở tham nó mới là tập thánh đế. Thì cái người mà học về A Tỳ Đàm hoặc vi diệu pháp thì nó rõ, nó rõ, chứ mình không có lẫn lộn giữa cái tâm tham và tâm sở tham. Ví dụ như chúng tôi nói rằng là đây là ly nước, giờ tôi nói là ly nước cam. Ly nước cam thì mình biết cái nào nước, cái nào cam chứ. Cho nên ly nước cam sẽ được, chung chung cũng được. Mình biết cái nào là nước, cái nào là cam. Cái nào nước thuộc về nước, cái nào cam thuộc về cam, hai cái pha lại gọi ly nước cam. Thế nào tâm tham? Tâm tham là tâm mà có tham là tâm tham. Cái tâm nào mà có tham mà tâm mới tâm tham. Tất cả những người đang ngồi đây đều có tâm hết. Nhưng mà người nào lấy cái tham bỏ vào tâm mình, đó người đó có tâm tham. Ví dụ như trưa nay đi xuống qua đường, quý vị ăn bát, quý vị ngồi thấy đồ ăn ngon ngon, thích thích, thì cái tâm của người đó là tâm tham. Nhưng mà một cái người khác họ thấy, họ niệm, thấy à, thấy à, thấy à, họ niệm pháp, họ nói đây là cảnh sắc, đây là cảnh sắc, đây là cảnh sắc, đây là con mắt, con mắt, con mắt, thì lúc bấy giờ cái tâm này cũng không có tham, tâm này có tâm có chánh niệm, chứ tâm không có tham. Còn một người bình thường lên ngồi ăn rồi nhìn qua nhìn lại, à bữa trưa nay ngon à, thì tâm tham. Nhưng mà cái người cũng lên nhìn, thấy à, thấy à, thấy à, thấy cái gì, cảnh sắc à, cảnh sắc à, cảnh sắc à, vân vân, thì lúc bây giờ tâm này không có tâm tham. Tất cả những người đang ngồi đây trên qua đường này 100 người thì tất cả những người này đều có tâm hết, nhưng mà người này tâm tham, người kia tâm không tham. Và cái người tu tập về về tâm thì phải biết gọi là sa ra găng qua chít tăng, sa ra găng chít tăng tí vết cha na tí. Khi tâm có tham dễ biết rằng tâm có tham. Vi ta ra găng qua chít tăng, vi ta ra găng chít tăng tí vết cha na tí. Khi tâm không tham dễ biết rằng tâm không tham. Đó, cái tu này nó khác đấy. À, tu cái tu này là để mà sửa cái tâm nó khác ạ. Còn đi tu là khác, còn tu là khác ạ. Đi tu là người ta nói một cái hiện tượng, người ta đi chùa, người ta ở chùa, đó là đi tu. Còn tu là phải từng sát na là phải tu, từng cái tâm một là phải tu. Vậy tập đế đây tức là tham, tập đế là tham. Khi mà cái tâm tham khởi lên, cái người đó dùng cái chánh niệm, tức là khi tập đế khởi lên thì cái hành giả dùng cái chánh niệm để biết đây là tập đế, thay vì biết đây là tâm tham thì biết đây là tập đế, tập đế. Thì lúc bây giờ tập đế tức là cái lòng tham nó mất đi rồi, nó thay thế vô là bằng cái chánh niệm, bằng cái sự theo dõi. Thì cái tập đế lúc bây giờ trong tâm của mình á, nó có cái tập đế, thì cái tập đế này nó mất đi rồi, nó không còn nữa. Và cái tập đế này mất đi rồi thì lúc đó là diệt đế khởi lên. À, diệt đế khởi lên. Đây là tôi nói về tứ diệu đế mà. Bài pháp này nó hơi bị sâu á. Và cái người nào có hành nó mới thấy, có hành trì á, hành trì về tứ diệu đế á. À, chứ còn chỉ làm công quả thôi là không thấy. Mà hành trì về tứ diệu đế mới thấy. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên thì nó tập đế. Và người ta dùng cái chánh niệm đó để nhìn cái tâm tham đó, thì lúc bây giờ tâm tham nó mất đi, có nghĩa là tâm tham mất là diệt đế xuất hiện. Niết bàn năng, niết là không bàn, là tham sân si là tham, niết bàn là không có tham. Như vậy lúc đó mình có niết bàn, mà niết bàn thì kiểu nháy rồi, nháy tức là chút xíu thôi. Trong giống như trong một cái rừng cây bao la thì mình chỉ có nửa chiếc lá khô trong rừng cây thôi. Khi nào quý vị hoàn toàn có một cái rừng cây đó đó thì quý vị mới có niết bàn hoàn toàn. Còn nếu quý vị tập cái tứ diệu đế này nè, tập tu tập tứ diệu đế này thì quý vị sẽ có từng lá khô, từng lá, từng lá, từng lá, một phần tư lá, hoặc nửa lá, hoặc một lá trong một cái rừng lá, rừng cây mà lá bao la. Thì nhớ vậy đó. Đây mình lượm mà bòn phước, mà bòn cái phước vô lậu. Ở đây gọi là cái bòn cái phước vô lậu. Mình phát tâm đi tu, mình bỏ cha mẹ anh em đi vô đi chùa tu để mình bòn cái phước. Phước gì? Cái phước vô lậu, phước vô lậu. Còn nếu quý vị bòn cái phước hữu lậu thì cũng được, cũng được, nhưng mà nó là phước hữu lậu, tức là phước luân hồi, phước luân hồi. Còn bây giờ mình bòn cái phước vô lậu để mình dập tắt luân hồi chứ, mình diệt tận luân hồi chứ, hai cái nó khác. Có nhiều khi mình đi mình hy sinh tất cả, cuối cùng mình vào đây mình bòn cái phước hữu lậu, bòn cái phước luân hồi. Còn cái phước mà vô lậu là phước giải thoát, mình không có bòn, không có bòn, không có mót. Đó. Hôm nay thì chúng tôi chỉ cho cái cách để mót cái phước vô lậu. Thì khi mà mình thấy được cái tham và nó là tập đế, thì khi thấy nó rồi thì tham nó mất đi. Mà tham mất đi tức là diệt đế xuất hiện. Đó. Mà làm sao để mà tham mất đi, để diệt đế xuất hiện, thì phải dùng tới chánh niệm, dùng tới chánh niệm tỉnh giác, dùng tới tín niệm xứ, dùng tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phải dùng tới cái bát chánh đạo, đó là đạo đế. Đạo đế dùng tới bát chánh đạo. Và cái người hành giả biết rằng như vậy, đây đạo đế đang xuất hiện, chánh niệm xuất hiện, tức là đạo đế xuất hiện. Đạo đế xuất hiện, đạo đế xuất hiện chứ đạo thánh đế chưa có. Đạo thánh đế là khi nào chúng ta có cái tâm đạo, là sơ đạo, là tu đồ vần đạo, sơ quả, tu đồ vần quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, tứ đạo, gọi là a la hán đạo, thì lúc đó mới có đạo thánh đế. Còn giờ mình gọi là đạo đế là cái bình thường, rất là nhỏ nhoi, rất là bình thường. Còn khi nào mình có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hoặc là tu đồ quần đạo, tứ đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, thì lúc đó mới gọi là đạo thanh đế. Đó. Mà trong A Tỳ Đàm dạy rất rõ về cái lộ trình tâm của cái người phàm và lộ trình tâm của bậc thánh. Thì nếu người nào đắc đạo, đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì lộ trình tâm đó là lộ trình tâm đắc đạo. Đắc sơ đạo, đắc nhị đạo, đắc tam đạo, đắc tứ đạo. Và lúc đó người được gọi là đạo thanh đế. Mà cái mục đích của mình phấn đấu là tới cái đó. À, tới cái đó. Nếu đúng đúng cái lý tưởng của người xuất gia là như vậy. Còn nếu chỉ là đi vào chùa làm công quả thì thôi, khỏi cần nghe bài này. Đúng. Còn nếu mà mình đưa cái lý tưởng mình lên tới đó để mình gần Đức Phật, để mình thành tựu được cái đạo quả, thì mình phải theo cái hướng như vậy. Vậy khổ đế, tôi giải thích rồi, khổ đế là sanh già đau chết là khổ, sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, đó là khổ đế. Có thân năm quẩn là khổ. Mà dùng những cái đau khổ này để làm đề mục tu hành, để mà thành thánh, thì khổ đế này gọi là khổ thánh đế. Và phải cảm ơn nó, cảm ơn cái sanh, cái già, cái đau, cái chết. Và phải nói rằng là cái sơ đẳng nhất mà Thái tử Siddhartha ra bốn cửa thành, gặp cái già, cái bệnh, cái chết, và người ngồi thiền, ngài đi sức bỏ cung vàng địa ngọc đi tu, thì phải cảm ơn những cái hiện tượng đó. Mà trong cái huyền thoại, trong cái truyền thuyết nói rằng các vị chư thiên họ hiện xuống, họ biến thành bốn cảnh đó, cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và cảnh ngồi thiền cho Thái tử thấy. Nhưng lúc bây giờ vua Tịnh Phạn đã ra lệnh cho tất cả quân lính, tất cả thần dân đều phải dọn dẹp sạch sẽ đường xá. Những cảnh tượng nào mà đau khổ hoặc bệnh hoạn hoặc già nua thì phải dẹp hết. Thì Thái tử xin xuất hiện đi trên con đường đầy bông hoa, để mà Thái tử có một cái niềm quan hỷ với cuộc đời này, để Thái tử tiếp tục là duy trì cái ngai vàng cho vua Tịnh Phạn. Nhưng mà rồi chư thiên biết được cái chuyện này, cho nên là hiện xuống làm bốn cảnh đó. Đó là truyền thuyết nói vậy. Cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và cảnh người ngồi thiền. Nên mỗi ngày mà quý vị đi gặp người già, gặp người bệnh, gặp người chết, gặp người ngồi thiền rất là hên. Tại sao ông bà mình nói đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui là vậy đó. Gặp đám ma là hên, là gặp đám ma là tự nhiên đi tu. Thái tử Siddhartha gặp đám ma, gặp người chết là đi tu rồi. Đó hên là chỗ đó. Đúng không? Chứ nhiều khi mấy vị mà gặp đám ma mà buồn thì không được, vui lên. Gặp đám ma phải vui lên. Phải nhờ cái đám ma này mình đi tu được. Mình tiếp tục tu. Hoặc ai có suy nghĩ thôi không tu nữa, nghỉ tu, hoặc hoàn tục, thì tự nhiên gặp cái người già, người bệnh và người chết, tự nhiên thôi tiếp tục tu nữa. Hên là chỗ đó đó. Nhưng mà theo cái dân gian thì gặp đám ma là hên rồi, tại vì cái người nằm trong quan tài không phải mình, người khác chứ không phải mình chưa chết, hên còn sống. Cái ý nghĩa tôi nói vậy đó. Gặp đám cưới là xui, tại vì cô dâu chú rể không phải mình. Mình là thầy chùa chứ không có cái chuyện đó. Ngậm ngùi mà thương tiếc. Đó. Gặp đám cưới là xui là vậy đó. Nhưng mà gặp đám cưới là xui là tại vì nó làm cho cái tâm mình nó bị phan duyên theo trần cảnh. Nó chạy theo tài sắc lợi danh. Nó chạy theo gọi là tình tiền tù tội, chạy theo cái đó, đúng không? Cho nên nó xui là vậy. Vì thấy điều này tôi nhắc quý vị nhớ nè, Thái tử Siddhartha ra bốn cửa thành, gặp người già, người bệnh, người chết và người ngồi thiền là hên quá, đi tu luôn, thành Phật luôn. Cho nên là cái sanh, cái già, cái đau, cái chết mà khi Thái tử Siddhartha thấy được, thấy những cái đau khổ đó mà nhờ vậy giúp cho Ngài giác ngộ, đi tu và thành Phật, thành Thánh, thì cái sanh già đau chết này là khổ Thánh Đế. Ở đây tôi nói cái hiện tượng thôi, chứ còn thật sự nó phải nằm trong tâm á, nó theo dõi từng sát na tâm. Như vậy thì khổ đế tôi nói rồi, giải thích rồi. Tập đế là lòng tham tôi nói rồi. Diệt đế là sự tận diệt tham ái. Niết bàn nói rồi, niết là không bàn, tham sân si hay là tham, niết bàn là không có tham, tôi cũng nói rồi. Và đạo đế, đạo thánh đế là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mấy vị cũng biết rồi. Đó là cái phần mà tôi nhắc lại thế nào là tứ diệu đế hay tứ thanh đế. Kinh Pháp Cú nói: thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn tận. Hòa thượng Thế Minh Châu dịch: nếu ai mà thấy khổ, thấy khổ tập, thấy khổ diệt và thấy khổ đạo là thánh đạo tám ngành thì đưa đến khổ đoạn tận. Chứ mình phải mỗi ngày mình mới thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa sự diệt khổ. Mỗi ngày phải thấy vậy. Thế nào là tu tập tứ thanh đế? Bây giờ tới phần thứ hai, tu tập tứ thanh đế. Phít khâu quê này các tỳ kheo, các thanh chát như thế nào? Phít khú dĩ tỳ kheo tham mê su tham ma nu pa si viharati chát tu su ariya sắc chê su. Này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp về tứ diệu đế? Sống quán pháp trên các pháp tức là tu tập. Thế nào là vị tỳ kheo gọi là quán sát hay là tu tập về tứ diệu đế? Nói cách khác vậy đó. Thế nào vị tỳ kheo gọi là tu tập về tứ diệu đế? Đây là một cái đoạn trong bài kinh Đại Niệm Xứ trong Trường Mục Kinh, bài kinh số 2, và bản tóm tắt là trong kinh Niệm Xứ bài kinh số 10 của Trung Mục Kinh, dạy chúng ta về tu tập về tứ diệu đế, tứ thanh đế. Và thế nào là tu tập về tứ thanh đế? Trong phần niệm pháp thì có tu tập về tứ thanh đế. Thì trong bài kinh đề cập thế nào là sự tu tập về tứ thanh đế thuộc về niệm pháp. Ý tha ở đây phít khâu vê này các tỳ kheo, tỳ kheo đây là tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, tứ chúng. Còn chứ tỳ kheo người ta chỉ nói đại diện thôi, chứ không phải quý vị nghe như này. Ý tha ở đây phít khâu vê này các tỳ kheo, rồi phít khú vị tỳ kheo, rồi quý vị nói là tỳ kheo ni được khỏi hay là thức sa mana là khỏi hay là sa di ni là khỏi hoặc sa di là khỏi, không phải. Thiện nam là khỏi, tín nữ là khỏi, mà tất cả ở đây chỉ một người đại diện thôi, là tỳ kheo. Ý ta ở đây phía cơ vệ này các tỳ kheo, phía khu vị tỳ kheo, ý đăng đúc khăn tí giá tha phu tăng bà cha na tí. Vị tỳ kheo biết như thật như chân, đây là khổ. Ý đăng đúc khăn tí, đây là khổ. Ý đăng đây là đúc khăn, khổ, đây là khổ. Và vị tỳ kheo đó gọi là giá tha phu tăng bà cha na tí, vị ấy biết như thật như chân, đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Đó là tu tập về khổ thánh đế một cách tóm tắt. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu: này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Ở đây này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo như thật biết đây là khổ, biết như thật cho tha phu tăng, như thật như chơn, biết như thật đây là khổ. Như cái gì biết? Cái tâm nó biết, tâm mới biết, thức mới biết. Như vậy cái vị người xuất gia tu hành chúng ta phải thường xuyên biết đây là khổ, đây là khổ. Ở đây gọi là quán pháp trên các pháp về tứ diệu đế. Dhamme su dhamma nupassi viharati, quán pháp trên các pháp đối với gọi là tứ diệu đế, quán pháp trên các pháp. Vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với tứ diệu đế là gì? Thưa quý vị, chữ quán ở đây có nghĩa là thấy, thấy theo hoặc là thấy một cách liên tục. Đây là khổ. Thấy không gián đoạn. Thấy mà thấy liên tục, thấy không gián đoạn, đây là khổ. Và trong cái văn phạm tiếng Bali á thì chữ quán này là tỉnh từ. Nó có nguồn gốc từ động từ là thấy, passati. Nhưng mà nó là quá khứ phân từ có gốc từ động từ và dùng như nghĩa tỉnh từ. Và tỉnh từ này lúc nào cũng phải đi chung với danh từ là vị tỳ kheo, là quán. Quán cái gì? Quán về đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Cũng giống như là về nhà sư mặc áo vàng, mặc y vàng, chứ vàng là tỉnh từ, lúc nào cũng vàng chứ không phải lúc vàng, lúc đen, lúc đỏ, lúc xanh. Thì vị tỳ kheo quán thì lúc nào phải quán hết, chứ không có lúc quán lúc không. Đó. Y cà sa màu vàng thì chứ vàng này nó phải lúc nào cũng vàng hết. Tỳ kheo quán thì lúc nào cũng quán hết. Chứ quán này là tỉnh từ à. Nó có nguồn gốc từ động từ chứ nó không phải là động từ chính trong câu này. Cho nên ở đây động từ chính trong câu này là sống, hay là động từ chính trong cái phần mà tứ khổ đế này là biết. Vị tỳ kheo biết đây là khổ. Ý tí đúc khăn, ý đăng đúc khăn tí, ý đăng đúc khăn tí giá tha phu tăng bà cha nà tí. Vị tỳ kheo biết như thật như chơn, đây là khổ, đây là khổ. Sanh là khổ, già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, có thân năm quẩn là khổ. Chẳng hạn như bây giờ sống chung với một người mà người đó mình ghét họ, họ ghét mình, thay vì mình nhìn họ cái người mình ghét hoặc mình suy nghĩ về người mình ghét thì mình càng khổ. Nhưng mình quán đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ thì mình giải thoát được. Nếu mình nhìn cái người đó thì mình tâm sân, tâm phiền não. Nhưng mình nhìn đây là khổ, đây là khổ là tâm chánh niệm. Mà tâm chánh niệm là tâm thiện. Tâm chánh niệm. Và tâm chánh niệm này á, là bát chánh đạo. Một trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta phải tu về khổ đế. Đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Và cái gì biết, cái gì tu, cái tâm. Nó là tu tâm mà. Mà tâm là biết, biết cái gì, biết đây là khổ. Mà tôi xin hỏi quý vị chứ, cái khổ nó có lúc có lúc không, lúc nào cũng có. Đó là coi. Lúc nào cũng có. Cho nên lúc nào cũng biết đây là khổ là lúc đó tu. Cũng giống như mình niệm hơi thở lúc lúc có thở, lúc không thở, hay là lúc nào cũng thở. Lúc nào cũng thở, cho nên mình cứ cần trách nhiệm trên hơi thở là mình có tu vậy thôi. Mà cái khổ đế này giống như không khí vậy, chỗ nào cũng có, đâu cũng có hết. Cho nên chỉ cần là đưa tay ra cái là nó có ngay. Kéo về rồi niệm nó. Đúng không? Cái hơi thở này cũng vậy, nó có nhưng mình không để ý. Lúc nào cũng có đó mà mình để ý. Cái khổ đế này lúc nào cũng có mà không để ý. Cho nên là mình không có tu được. Cho nên bài kinh Tín Niệm Xứ dạy chúng ta niệm về khổ đế là vậy đó. Tu tập về tứ diệu đế, đặc biệt là tu tập về khổ đế là vậy. Đây là cái đoạn tóm tắt thôi. Còn trong cái bài mà gọi là Trường Bộ Kinh và 22 Kinh Đại Niệm Xứ thì giải thích rất kỹ khổ đế là gì, vân vân. Tập đế là gì, diệt đế là gì, đạo đế là gì. Y ta ở đây phía cơ bê này, các tỳ kheo phích khú vị tỳ kheo, y đăng đức khăn tí, đây là khổ. Giá tha phu tăng bá cha na tí, dễ biết dễ biết, biết đây là khổ. Chỉ biết là quan trọng dữ lắm. Nên người xưa người ta nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Biết cái gì? Biết đây là khổ. Chứ không phải biết người biết ta. Tri kỷ, bách chiến bách thắng. Đó là người nho nói, chứ Phật nói. Phật nói là biết cái gì, biết đây là khổ. Nhiều vị chúng ta lấy ra ông nọ cấm cầm bà kia, hiểu sai vấn đề. Chứ như nói là gặp Phật là tu, gặp quỷ trừ. Câu này không phải câu của Phật, Phật nói. Mà gặp Phật là tu, gặp quỷ càng tu hơn nữa. Gặp quỷ thì chạy, chứ không có trừ. Nhớ, quý vị phải đổi lại câu đó. Còn câu gặp Phật là tu, gặp quỷ trừ á, là câu này là không phải Phật nói, không phải trong kinh Phật nói. Nho gia họ nói, không phải Phật giáo nói. Nhưng mà cuối cùng rồi mình lấy cái này ra để mình dùng cho Phật giáo. Phật giáo thì chỉ nói là gặp Phật là tu, gặp quỷ thì chạy thì được. Sắp ba sa qua ba ha tắp ba pariwatana, này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. Tránh né là chạy gì nữa? Né là chạy. Pariwatana là tránh né. Sắp ba sa qua là những lậu hoặc. Có những lậu hoặc ba ha tắp ba được đoạn trừ pariwatana bằng sự tránh né. Bởi sự tránh né. Cho nên là có những lậu hoặc, những phiền não, những cái phiền não, những lậu hoặc mà phải né mới đoạn trừ được. Thì đó là có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. Thì đó là Phật nói. Còn gặp Phật tu, gặp quỷ trừ, đó không phải Phật nói. Không phải Phật giáo nói, mà này là nho gia họ nói, thế gian họ nói. Rồi mình là ông sư, mình bà sư, áp dụng câu đó, trừ hết. Quỷ nào vô chùa này tôi giết hết. Mình chưa kịp giết nó giết mình rồi. Tại vì nó là quỷ chúa, mình là quỷ con, mình không ác giống như nó được. Đúng không? Mình trừ nó không nổi. Tại nó là ác quỷ Atula mà. Còn mình là quỷ mới sanh, sao trừ nó nổi? Mình quỷ con mà. Đúng không? Cái ý nghĩa của câu đó là vậy đó. Cho nên là mình gặp Phật tu, gặp quỷ chạy thôi à. Chạy. Nên gặp những người đang sân si phiền não, lo ba giò bốn cẳng mà chạy, chứ đừng có đối mặt với họ rồi máu kêu trả máu, đầu quan trả đầu, không được. Đó. Ở đây tôi nói, tôi dẫn chứng từng chữ một đó nha, đây từng chữ một á, chứ không phải là nói mà cái nói lua giống như mà ăn cơm mà lua cho xong, không phải, mà đây nói từng chữ một vậy đó. Cái người mà tu thiền á, mà cao á, người ta xử lý từng cái sát na một vậy đó. Ta nhìn từng cái tâm một, ta nhìn từng sát na một, đó là cái người mà hành trì thiền nó cao quá vậy. Còn người mà học lý thuyết mà cao á thì người ta phải xử lý từng chữ một vậy. Chứ không phải là mình nói một người nó ngang ba làng nó không lại giống như mình đâu. Đúng không? Đó. Cho nên gọi là Iti đúc khăn tí giá tha phu tăng bá trà nà tí dễ biết đây là khổ. Vị tỳ khu tỳ kheo biết như thật, giá tha phu tăng như thật, chính xác. Đây là khổ. Biết cái gì biết? Cái tâm biết. Cái tâm nó biết chứ. Trong Tam Thiên Tự nó có cái câu gọi là tâm là thức mà, thức là biết. Thiên trời địa đất cửa cất tồn còn tử con tôn cháu lục xó tâm ba gia nhà quốc nước. Tiền trước hậu sau ngu trâu má ngựa cửa cửa nha răng vô trăng hũ có khuyển chó dương dê. Quy về tấu chạy bái lại quỷ quỳ cứ đi lai lại nữ gái nam trai. Đai đài quan mũ túc đủ đa nhiều ái yêu tăng ghét thức biết tri hay. Thức là biết, thức là tâm. Vinh nhà ná là thức, chít tá là tâm, má nô là ý. Ba cái này đồng nghĩa nhau. Thì chữ thức đây là biết hay là tâm là biết. Vị tỳ kheo biết. Cái gì biết? Cái tâm nó biết. Biết cái gì? Đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Như vậy thì đứng ở góc độ là cái người đang tu, người đang chánh niệm và biết một cái sự thật, đây là khổ. Mình sống gần người mình ghét là khổ. Đúng không? Nhưng mình biết đây là khổ là mình hết ghét. Mình hết phiền não, hết đau khổ. Sống gần, sống xa người mình thương là khổ. Bí dê hí, vip bà vô gô đúc khô. Xa người mình thương là khổ. Mình biết đây là khổ, mình hết khổ. Giải thoát được ngay. Văn biết chăng là phải tăng biết đúc khăn. Muốn mà không được là khổ. Cầu bất đắc khổ. Thì mình biết là mình muốn cái này, mình muốn kia mà không được. Khổ. Đúng không? Nếu mình không biết thì mình không thoát được cái khổ ở đâu. Mà mình đứng một cái người khách quan khác nhìn nó, đây là khổ vì cầu bất đắc khổ, muốn mà không được là khổ. Văn biết chăng là phải tiết tăng biết đúc khăn. Khi mình nhìn được như vậy, tự nhiên mình thấy mình đang hành cái tứ diệu đế. Đúng không? Mình đang hành, mình đang tu tập về khổ đế. Mình đang hành khổ đế, mình đang hành trì về khổ đế. Chứ không phải khổ đế nó hành mình. Hai cái nó khác nha. Mình hành trì khổ đế nó khác, còn khổ đế nó hành mình là nó khác à. Có hiểu tôi nói không? Sao thấy em ru vậy? Cái bài này là tu tập về tứ diệu đế, tôi đang nói về khổ đế. Mình đang hành trì về khổ đế, đang tu tập về khổ đế, mình hành khổ đế, mình dùng khổ đế để mình hành trì là khác, còn mình bị khổ đế nó hành mình là khác à. Tại vì mình không hành khổ đế nên khổ đế nó hành mình. Nó hành hạ mình vậy đó. Đúng không? Mình hành trì khổ đế là khác, còn khổ đế nó hành hạ mình là khác à. Mà đa số mình bị khổ đế hành hạ, hay là mình hành trì khổ đế. Mình bị hành hạ là hay là hành trì? Hả? Đa số là bị hành hạ. Tôi cũng bị hành hạ nữa. Quý vị cũng bị hành hạ. Còn hành trì chỉ là bóng mờ sương khói thôi. Cho nên mình cứ khổ hoài thôi. Và chính cái khổ đau, cái phiền não, nó tự tố cáo rằng mình bị khổ đế nó hành mình, chứ mình không hành trì khổ đế. Đúng không? Cái kết quả nó báo cho cái nhân chứ. Cái quả nó báo tin là cái nhân gì mà quả đó. Trên mỗi ngày, thưa quý vị, phải hành về khổ đế, hành trì về khổ đế. Đừng để khổ đế nó hành hạ mình, mà phải hành trì về khổ đế. Người nào mà hành được cái khổ đế này thì mặt mày tươi rói giống như hoa hồng vậy thôi. Mọi người mà không hành trì, không có hành trì về khổ đế thì mặt mày nó bí xị, nó bị mình bị khổ đế nó hành hạ mình á, giống như hoa nhài trên bãi cứt trâu vậy thôi. Chắc chắn vậy đó. Cũng hoa mà nó cắm trên chỗ khác, còn mình hoa hồng cắm trên cái bàn này nó khác à. Đó. Nhưng cái này hay lắm quý vị. Ráng còn sống được ngày nào giờ nào, ráng mà hành theo để mà thưởng thức được, để hưởng thụ được cái an lạc từ cái sự hành trì về tứ diệu đế. Đúng không? Giống như mình đi ăn tiệc vậy, phải tìm cái món ngon nhất mà ăn. Đừng có khùng khùng mà vô cái mới cái món khai vị cái làm no hết cái bụng rồi. Cuối cùng cái món cuối cùng ngon nhất ăn không được nữa tại nó bụng nó no rồi. Đừng khùng khùng mà vô chùa thấy gì cũng làm nữa mệt cha rồi lên nằm ngủ thẳng cẳng rồi còn thì giờ đâu mà hành thiền nữa. Đúng không? Có nhiều người ham vậy, nó mới vô chùa thấy cái gì cũng ham, làm hết, cái gì cũng làm hết. Cuối cùng nó mệt rồi. Lên chỉ có khò khò khò khò chứ làm sao mà sống nổi. Mà tu tập nữa, đúng không? Nên phải lựa, vô một cái bàn buffet dài, mình phải lựa cái món nào, chấm chấm chấm món nào phải để ý nó. À, món này ăn chút xíu thôi, rồi món kia ăn chút xíu thôi, món đó món cuối cùng ăn mới nhiều. Thế còn có nhiều người dại lắm, vô mới đi ăn tiệc mà vô cái bắt đầu là khoai lang đã khai vị bằng khoai lang mà ăn hết ba dĩa khoai lang rồi. Làm sao mà ăn được cái món cuối cùng là pizza Ý, đúng không? Đó. Nhớ mình đi tu cũng vậy đó, phải dành cái thời gian công sức, cái sức khỏe của mình để mình nếm được cái hương vị của giáo pháp thông qua cái bài gọi là Tứ Diệu Đế. Như vậy mình không có rảnh đâu. Nếu mình niệm đây là khổ, ý tí đúc khăn giá tha phu tăng bá cha na tí, dễ biết đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ, biết, tức là phải tỉnh giác, phải luôn luôn lúc nào cũng biết đây là khổ. Thì thưa quý vị, một ngày từ sáng đến chiều, chuyện tối khổ đến nó bàn bạc giống như là không khí vậy đó. Cho nên chỉ cần để cái tâm vào khổ đế là mình tu được, mình tu được. Và nhờ cái khổ đế đó mà mình thành thánh, thì phải cảm ơn cái khổ đế đó. Mình sống như một cái người mà người đó họ mắng chửi mình, họ gây chuyện với mình làm cho mình đau khổ, rồi mình thay vì mình nhìn họ, mình nhìn cái khổ đế đó, thì mình sẽ được giải thoát được cái đau khổ. Và mình cảm ơn họ, nhờ họ tạo nên cái sự đau khổ đó mà mình thấy được cái khổ đế, và nhờ vậy mà mình được giải thoát. Xin cảm ơn cái người gọi là mắc dạy đó, khốn nạn đó, đúng không? Tôi kể cái gì rồi đó, tôi kể rồi, cái trò chuyện tôi kể rồi, nhưng mà bây giờ tôi kể lại để tôi minh họa. Cái này cũng khoảng chừng năm 1900, hồi đó lâu rồi, ba mấy 40 năm nữa, tôi đang hành trì về tứ niệm xứ. Thì tôi, cái chính của tôi là tôi niệm thở vô thở ra, theo dõi rồi thở liên tục. Rồi tôi làm cái gì tôi cũng theo dõi, niệm tiểu quy nghi, hai cái đó là cái chính, còn những cái khác là phụ. Thì lúc tôi ăn cơm với ông sư sư đệ đó, giờ ông đang ở Mỹ rồi, thì là trong chùa tôi có 10 chú tiểu mà mới nhận nữa, mà mấy cái chú tiểu nhỏ nhỏ này toàn tờ đánh bà đánh rồi không à, nó vô nó quậy tới bến, mà mình mất công việc chỗ này chỗ kia, đi học rồi đi thuyết giảng rồi đối nội đối ngoại, không có thời giờ để mà dạy cho tụi nó những bài học. Để lúc bây giờ là mình ngồi ăn cơm, ông sư đó ông cũng ngồi ông ăn, có hai huynh đệ ngồi ăn mà ông không chịu ăn, mình là vừa ăn vừa niệm, ăn nhai nhai nuốt nuốt vân vân. Ông cứ ngồi, ông nói mấy thằng chú tiểu này mất dạy, cha mẹ nó không dạy, rồi đồ mất dạy. Lúc đó tôi cứ niệm ăn nhai nuốt. Thì ổng, tôi càng nằm thinh, tôi càng niệm, ổng càng nói lớn. Ông đồ mất dạy, mấy chú tiểu này mất dạy. Tôi nghĩ trong bụng, cái ông sư này mất dạy thiệt. Ai không lo ăn, niệm lo niệm, mà đi chửi người ta mất dạy, đồ mất dạy. Đó, ăn cơm ăn mà ăn toàn thằng sân si mà. Cái kỳ vậy, cái quỷ sứ vậy. Cái bụng tôi nghĩ vậy, tôi không nói ra. Tôi nghĩ bụng thôi, thầm bụng thôi. Cái lúc đó nghĩa là cái tâm sân tôi nó tràn ngập cả cái tâm, tràn ngập cả con người tôi luôn. Tâm sân tôi về cái ông sư này. Cái lúc bây giờ tôi mới nhìn cái tâm sân tôi. Tôi không nhìn nữa, tôi không nghe ông nói gì nữa, tôi không nhìn ông nữa, mà tôi nhìn cái tâm sân của tôi. Tâm sân của tôi nó giống như một cái bong bóng mà nó bự lớn, mà tôi lấy cái kim tôi chích vô để nó xẹp xìu liền, xẹp liền. Cái toàn thân tôi nó tỏa lên một cái niềm hỷ lạc vô biên. Lúc đó tôi thấy ông sư này sao dễ thương quá. Dễ thương quá. Tại vì cái tâm chánh niệm nó đi với cái tâm từ. Tâm chánh niệm á, chánh niệm là một tâm sở, mà tâm từ adosa, tâm từ là metta, mà chi pháp đó là adosa, là vô sân, nó là một tâm sở nữa. Nó giống như là chai nước này là một tâm sở, cái ly này là một tâm sở. Hai, khi có chánh niệm thì tâm từ nó có, mà khi tâm từ nó có, ông sư này tôi thấy nó dễ thương không thể tưởng tượng nổi. Mà cái cảm giác tới bây giờ vẫn còn còn nghĩ tới, còn hỷ lạc đó. Mình cảm ơn chứ, mình sống gần người mình ghét là khổ, mình muốn mà không được là khổ. Mình muốn là ông sư này ăn cơm phải chánh niệm, mình muốn vậy, nhưng mà cái ông trời đánh này ông không chánh niệm, mình muốn vậy mà không được, đúng không? Không được thì mình đâu có thay đổi được, mình phải thay đổi chính mình chứ. Thay đổi chính mình thì cuộc đời này mới thay đổi chứ. Còn muốn thay đổi cuộc đời này là không được, mà phải thay đổi chính mình thì cuộc đời này mới thay đổi. Thì tôi tự thay đổi tôi là từ cái tâm sân tôi chuyển qua thành tâm chánh niệm, mà trong chánh niệm của tôi nó có tâm từ. À, cho nên tôi thấy thương cái ông sư kia lắm. Đó. Nên tôi nói để cảm ơn. Lúc đó giờ tôi cái người mà có chánh niệm và người có tâm từ thì nó thể hiện một cái lòng tri ân nữa. Tâm tri ân nó lớn dữ lắm. Có gì không tin tôi gì cứ thử thì biết à. Mình tri ân dữ lắm. Tri ân một cái người mà vô tình đã giúp cho mình thấy được pháp. Thấy được pháp. Hay gì đó. Thấy được pháp tức là thấy được cái tâm sân của mình. Hồi giờ mình đâu có thấy tâm sân của mình. Mình thấy người ta không à. Nếu có người gây cho mình phiền não, Ngài Atencha Ngài nói, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Hay quá đi. Đúng không? Cho tôi nhìn cái tâm phiền não tôi hết phiền não. Mà nếu tôi nhìn cái ông sư đó hoài tôi phiền não tới chiều tới tối à. Tối tôi ngủ không được rồi, tôi tức tôi ngủ không được rồi. Nhưng mà tôi nhìn cái tâm phiền não tôi xong rồi kết thúc. Còn ông sư kia mắc kệ nó, mặc kệ nó. Vậy thôi. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, thiền sư Atencha Thái Lan dạy vậy. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì gian sang dễ đổ bản tánh khó dời. Cái ông sư này tánh ông vậy mình giờ ông sẽ nổi. Mà ông sư đó tuổi lớn hơn tuổi tôi nữa. Ông lớn hơn tôi 1-2 tuổi vậy đó. Giờ chắc ông cũng sắp chết rồi. Tôi cầu cho ông sống lâu. Lúc đó tôi cầu ông chết sớm. Rồi bây giờ sau khi tôi niệm được cái tâm tôi rồi, tôi cầu cho ông sống lâu. Mà khi tôi không niệm được cái tâm, tôi không thấy là cầu bất đắc khổ rồi. Trước khi tôi thấy cái đó thì tôi cầu cho ông chết sớm. Mà trước khi tôi thấy rồi tôi cầu cho ông sống lâu. Nó thay đổi liền. Hay gì đó. Nếu gì nói gì thương người này, thương người kia, quan hệ với người nọ, đó là giả tạo. Khi nào gì tu thật sự thì bây giờ mới được quyền nói câu đó. Tôi thương chị lắm, tôi thương em lắm, tôi thấy ai tôi cũng thương hết á. Người nào cũng dễ thương á. Khi nào gì tu thì bây giờ mới được quyền nói câu đó. Còn nếu mà gì chỉ làm công quả thì không có thẩm quyền nói câu đó. Hay đó. Nó là chỉ nói trả giao thôi, nói để lòng để mà mốt mượn tiền cho dễ vậy thôi, chứ còn không tới thật. Nó thật là khi nào có tu thì mới thương ta thật. Còn không tu rồi không thương ta nổi đâu. Thế dĩ ghét, cái người đó dĩ ghét lắm à. Nhưng mà nói nó thương là để cho nó qua chuyện à, để cho nó đừng có ì xèo quan trái à. Nói thương để cho xã giao, để khi nào mà kẹt bệnh hoạn họ chở đi bệnh viện cấp cứu, hay là kẹt tiền mượn họ cho mượn vậy thôi. Chứ còn phải tu thì mới có tình thương giống như Phật vậy. Đó là cái phần thứ nhất. Ý tha ở đây phích ca vê này các tỳ kheo phích cứu vị tỳ kheo ý đăng đúc khăn tí giá tha hu tăng quá trà nà tí dễ ấy biết như thật đây là khổ. Nhớ ở đây tôi đang nói cái đề tài là tu tập tứ diệu đế à, nhớ vậy. Hay là chánh niệm trên tứ diệu đế, hay là quán sát vào tứ diệu đế. Vì chánh niệm là mà samasati là một trong bát chánh đạo vậy đó. Mà thực tập bát chánh đạo tức là tu tập gì nữa. Thực hành bát chánh đạo là tu tập. Mà tôi xin báo tin mừng cho quý vị, người nào có chánh niệm thì người đó cũng đồng thời có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Người nào có một thì người đó sẽ có 7 nữa là 8 Hay đó. Người nào không có một là kể như con zero. Đừng có nói là tôi sẽ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình, không có đâu. Chắc chắn vậy đó. Còn người nào có một thì có bảy nữa, tức là tám ở chánh đạo. Cho nên cái chánh niệm quan trọng lắm. Chánh niệm là một tâm sở, nó nằm trong cái tâm. Và nếu mình tu tập được chánh niệm là cái tâm mình là thuộc cái tâm có bắt chánh đạo, hay là tâm mình là tâm thiện liên tục không gián đoạn. Cho nên cần phải tu tập chánh niệm. Cái người mà có tu tập chánh niệm hay là tu tập, và cụ thể là tu tập chư diệu đế, thì cái tâm của họ nó an lạc dữ lắm, mát mẻ dữ lắm, vô tham vô sân và trí tuệ dữ lắm. Còn không thì đừng có nói chuyện. Không thì mình chấp nhận là mình phiền não đi, chấp nhận là mình tham sân si đi. Chứ không thể nào nói tôi không có tham sân si, tôi có phiền não. Nếu mình không có tu giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, mình chánh niệm thì mình không có phiền não. Mà mình phiền não thì mình không có chánh niệm thì tự nhiên mình phải có phiền não. Mình giá gạo thì khỏi bồng em, mà bồng em khỏi giá gạo, vậy thôi. Chứ làm sao mình nói là tôi tâm tôi tốt, mà trong khi đó tôi không có tu, không có chánh niệm, sao gọi tâm tốt được? Câu số 2. Ayang dukkhang samudayo ti yatha bhutang pajanati. Vì ấy biết, thì kheo, chỉ thì kheo biết đây là tập đế hay là nhân của đau khổ. Tập đế là gì? Tập đế là nhân của đau khổ. Nhân của đau khổ. Giờ tôi nói về cái kỹ thuật để tu tập về tập đế. Quý vị thấy bình bông này đẹp không? Đẹp. Thích không? À, vậy thì cái thích về bình bông này á, bình bông này đẹp thì nó là tập đế đúng không? Nó là tham. Bông đẹp không? Hả? Cái năm trước tôi liền xuống đất luôn, năm nay tôi liền trên bàn thôi. Lát nữa ai cấm lại giùm đi. Đó, bông đẹp không? Thế bông thấy bông này đẹp tức là tham rồi. Cho khi tôi gỡ bình bông này ra, tôi quăng xuống đất quý vị, quý vị la lên. Đúng không? Đây dính mắt bình bông này rồi cho nên mới la chứ. Còn không sao la. Đúng không? Đâu có la. Không có la. Đúng không? Khi mà dính mắt bình bông này quý vị mới la lên. Về cái tham đó. Thì thay vì nhìn bình bông, thay vì cái nhìn cái người quăng bình bông, thì mình nhìn cái tập đế, tức là cái tham. Cái tham. Nhìn cái tham, nhìn cái tập đế. Quý vị lên bàn ăn, quý vị ăn cơm, nhìn đồ ăn ngon, khởi lên cái tham. Thì lúc bấy giờ Ayang dukkha samudayang ti yatha bhutang pajanati. Vì em biết đây là tập đế, đây là tham, đây là tập đế. Nếu nhìn cái tâm thì đó là tâm tham, đó là niệm tâm. Nếu nhìn cái tâm sở tham thì đó là niệm pháp, niệm về năm triền cái, là tham triền cái, sân triền cái. Nhưng mà niệm đây là tập đế, niệm về niệm pháp, niệm về tư diệu đế. Tư diệu đế cụ thể là tập đế. Đúng không? Nhưng mà cái tập đế này á, trong người mình có lúc nó sanh lên và lúc nó không sanh. Cho khi nào nó sanh lên thì bây giờ biết ngay. Biết ngay tập đế, tập đế, tập đế. Ít tí Dukkha Samudayang tí Yatha Bhutang Pajanati. Dễ biết đây là khổ. Đây là nhân của khổ. Biết ngay. Tâm tham có. Biết ngay. Đó. Công việc của mình là chỉ như đó thôi. Đi tu làm chuyện đó thôi. Nhìn cái tâm tham mình nó khởi lên hay không khởi lên, nó, cái tập đế này nó có hay không có. Vậy thôi. Nhiệm vụ mình thì này thôi. Chứ không phải nhiệm vụ đây cấm bông. Không phải. Rồi tới người ta quăng bông rồi mình khó chịu. Càng không phải nữa. Đúng không? Mình không cấm bông thì cũng có cả ngàn người khác biết cấm bông. Mà chỉ cần alo cái có thợ cấm bông tới cấm liền. Đúng không? Còn nếu mình không thấy được cái tập đế thì không ai thấy đó. Chỉ có mình thấy thôi. Hoặc là chỉ có mình thấy. Mình tu mà. Mình đang đi theo con đường chánh đạo mà, bác chánh đạo mà. Còn cấm bông này thì Chỉ cần alo cái là tôi vô cắm tôi bình bông đó, tôi cho ông 500 ngàn. Cái ngàn người xếp hàng người để cắm bình bông này. Đúng không? Mình không cắm thì có người khác cắm. Nhưng nếu mà không niệm được tứ tập đế thì đố mà ai niệm được, không có ai niệm nổi nữa. Chắc chắn vậy đó. Thứ nhất là người ta không có niềm tin với Phật giáo. Thứ hai là người ta cũng không có rảnh đâu, người ta tu. Thứ ba người ta cũng có lý tưởng gì trời á. Người ta chưa có lý tưởng là người ta đi cắm bông, người ta kiếm tiền vậy thôi. Hết. Người ta chỉ chứng tỏ rằng người ta là cái người cắm bông đẹp để mọi người ta nể, người ta quý trọng, người ta kính trọng. Chứ người ta không có lý tưởng để mà thấy sự thật. Thấy sự thật. Còn chúng ta là những người đi đến đó để tìm sự thật mà. Đi đúng. Cho nên chúng ta là những người đang đi tìm sự thật. Cho nên chúng ta phải thấy được sự thật. Sự thật đó là gì? Đây là nhân của đau khổ. Đây là khổ tập. Như vậy từ sáng đến chiều đến tối, lúc nào cái tham nó khởi lên, cái tập đế nó khởi lên, thì cái người hành giả này phải biết đây là tập đế, đây là tập đế, tập đế, tập đế. Vậy thôi, như đó thôi đủ rồi. Rồi sao nữa chứ? Rồi cái tập đế sanh lên, mình biết đây là sự sanh của tập đế. Rồi tập đế mất đi, biết đây là sự diệt của tập đế, sự sanh diệt của tập đế, vân vân. Thì cái phần sau của bài kinh nó nói rất rõ. Đó là câu thứ hai về tu tập về tứ diệu đế. Câu số 3. Ayan dukkha nirodho ti yatha phu tăng bá cha na ti. Dễ biết đây là sự diệt khổ. Và cái nguyên câu này, cái từ mà quan trọng nhất là bá cha na ti. Dễ biết đây là sự diệt tận khổ đạo. Sự diệt đế. Gọi là diệt đế mà. Ayan dukkha nirodho. Ayan đây là dukkha là đau khổ, nirodho là sự diệt tận. Đây là sự diệt tận khổ đau. Tí là đóng một kép, mở một kép. Đó. Vậy biết đây là sự tận diệt khổ đau. Nhưng mà muốn biết đây là sự tận diệt khổ đau thì phải nhìn cái tập đế. Rồi khi nhìn tập đế mất đi thì lúc đó mình mới được câu thứ ba mới xuất hiện. Câu thứ ba xuất hiện là gì? Đây là sự tận diệt khổ đau. Tập đế mất, tập đế biến mất, tham biến mất, thì lúc đó là tận diệt khổ đau xuất hiện. Dễ biết như vậy. Đó, hay lắm bây giờ ơi. Bây giờ mà bỏ nó uổng dữ lắm. Vô rừng nhớ đi tìm lõi cây. Chứ còn không có nên là vô rừng thấy cây đẹp quá, chặt mấy cành lá rồi, mấy cái cành, mấy cái cây, mấy cái lá mang về nặng chết luôn á. Đúng không? Phải tìm được cái lõi cây. Tức là lúc bây giờ mình nhìn, khi mà tham nó khởi lên, mình biết đây là tập đế. Mà khi biết là tập đế thì tập đế nó diệt đi. Tập đế tức là cái tham nó mất đi. Thì lúc bây giờ sự diệt tận đau khổ nó xuất hiện. Nên này nó đòi hỏi cái hành giả phải đi từng sát na, sát na, sát na. Phải quan sát từng sát na. Mà nếu quý vị mà tu như vậy, đâu có rảnh đâu mà nghĩ chuyện khác. Đúng không? Đâu có rảnh đâu mà suy nghĩ về người khác. Đâu có rảnh đâu mà dòm ngó cái chuyện người khác. Còn cái người nào mà rảnh rỗi mà dòm ngó chuyện người khác là tự tố cáo rồi mình không có tu. Đúng không? Mặc dầu mặc áo cà sa, cạo đầu mỗi tháng 2 lần, cà sa nào ngày nào cũng mặc, nhưng mà tu là không có. Tôi xin thành kính phân u. Vậy thôi. Cái tâm là chính mà. Cho nên là cái đó là câu thứ 3, câu cuối cùng, cũng hết giờ luôn rồi. Ayang dukkha nirodha gamini patipada ti yatha phu tăng vacchana ti. Ayang đây là dukkha nirodha gamini patipada ti. Đây là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đau. Patipada là con đường. Gamini là đưa đến. Nirodha là sự diệt tận, dukkha là khổ đau. Đây là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đau. Đó là gì? Đó là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, định, chánh tha, phu tăng và trà nà tí. Dễ biết như vậy. Câu này nghĩa là gì? Tức là khi mình thấy cái tham ái khởi lên trong tâm của mình, vị hành giả hay vị tỳ kheo nhìn cái tâm tham ái đó, biết đây là tập đế. Và khi mà biết đây là tập đế thì hay là tham ái thì tham ái nó mất đi, thì vậy ấy cũng biết luôn, biết là tham ái nó mất rồi, đó là diệt đế, niết bàn. Rồi làm sao để cho tâm tham ái này diệt đi? Phải dùng chánh niệm, phải dùng cái biết, pachana tí, biết, biết này á để nhìn cái tham ái mới diệt đi. Và biết được đây là sự diệt tận khổ đau, thì cái tâm mà để nhìn biết rõ sự diệt tận khổ đau đó là chánh niệm tỉnh giác, đó là chánh niệm, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì dễ biết bây giờ không nhìn cái sự diệt tận khổ đau nữa, không nhìn cái tham ái nữa, nó qua rồi, và tham ái mất đi, nhìn được cái diệt tận khổ đau nó cũng qua rồi. Bây giờ nhìn cái gì? Nhìn cái chánh niệm, dùng cái chánh niệm để nhìn chánh niệm, dễ biết đây là con đường đưa sự diệt tận khổ đau. Tức là dùng chánh niệm để nhìn cái chánh niệm. Tức là món ăn của chúng ta là gì? Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Dùng chánh niệm để mình nhìn cái chánh niệm đang, chánh niệm nó đóng vai trò là gì? Để diệt tận khổ đạo. Hay dữ lắm. Và tu tập tứ diệu đế là gì? Đó là mỗi ngày mình phải tu tập vậy đó, nhìn được tứ diệu đế, ngày nào cũng thấy đây là khổ đế, thấy nó rồi, và biết đây là sự nguyên nhân của khổ cũng phải thấy cho rõ. Rồi đây là rồi khi mình thấy nó rồi thì nó diệt đi, thì biết đây là sự diệt tận đau khổ. Rồi làm sao để mà diệt tận đau khổ? Lấy cái gì để nhìn cái sự diệt tận đau khổ đó? Là tập diệt đế đó, đó là chánh niệm. Và đây là con đường đưa sự diệt tận đau khổ. Nhìn nó luôn, nhìn ngược lại. Dùng chánh niệm để nhìn cái sự diệt tận đau khổ. Dùng chánh niệm để nhìn cái nhân của đau khổ. Nhìn chánh niệm để nhìn cái đau khổ. Và nhìn dùng chánh niệm để nhìn chánh niệm. Đó. Trên Đức Phật Ngài trong Tam Tạng Pali nó có cái chiều sâu của nó. Chiều sâu của giáo pháp, chiều sâu về mặt lý thuyết và chiều sâu về mặt thực hành. Tipitaka nó có hai ý nghĩa là pháp học, pháp hành. Pháp học là giải thích cho hiểu cho rõ, pháp hành là nói về cái sự hành trì của từng cá nhân và nó thành tựu được. Và Tipitaka tức là Tam Tạng Pali hay là những lời dạy Đức Phật, Tipitaka Pali là giúp cho mình được giải thoát ngay trong hiện tại. Chứ ngài thiền sư Pandita Rama Upandita ngài nói, Ngài viết cái quyển là In this very life, ngay trong kiếp sống này, người tu hành chúng ta phải được giải thoát. Sao ngài viết cái quyển sách đó vậy? Gấp đôi quyển sách này, gấp ba quyển sách này. Đó. In this very life là chính ngay trong kiếp sống này chúng ta phải được giải thoát. Cho nên tôi thấy là tôi giảng Trường Hạ này cũng gần hơn 10 năm rồi. Và tôi thấy tôi rất là thương các vị đi theo con đường Phật Pháp. Và tôi cũng có duyên mỗi năm thì đến đây để mình nói những cái gì mà mình hiểu, mình biết thì mình tu tập. Để tôi giống như tôi âm thầm tôi tặng biếu cho quý vị đó. Đúng không? Để quý vị phải hiểu ra, hiểu vấn đề đó. Tự mình thắp đuốc mà đi chứ, không nương ai hết á. Đức Phật ngày cũng nói không cần nương ai nữa mà. Trong bài Kinh Đại Niết Bàn, này cái tỳ kheo, khi Như Lai nhập diệt thì các vị hỏi lấy ai làm thầy. Bạch Thế Tôn khi Đức Ngài nhập diệt rồi lấy làm thầy. Này các tỳ kheo, lấy chánh pháp làm thầy. Lúc tôi đọc tới đó tôi tưởng lấy chánh pháp làm thầy là lấy quyển kinh này, Trường Bộ Kinh in trước 75 này của Ngài Hòa Thượng Minh Châu này. Đổi đầu tôi tưởng lấy chánh pháp làm thầy là tôi đổi đi vòng chùa vậy đó. Là chánh pháp mà đúng không? Đây là quyển kinh in trước 75 nè, đẹp lắm. Một quyển Trường Bộ tập 4 là màu xanh. Trường Bộ tập 2, mỗi tập 2 thì không đẹp bằng tập 3, tập 4. Này cái hồi xưa là dòng của Lạ Mách Xu tài trợ nè, tài trợ đi in. Lấy chánh pháp làm thầy là gì? Là, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo, sống quán hồn trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thế nào là sống quán hồn trên thân? Tỳ kheo đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác. Thở vô dễ biết, thở ra dễ biết. Lấy danh pháp làm thầy là gì? Lấy cái hơi thở của mình làm ông thầy của mình luôn. Hơi thở có chánh niệm á. Chứ còn hơi thở không chánh niệm là không có, không được. Hơi thở có chánh niệm là ông thầy của mình. Ngay cái Đức Phật Ngài cũng tự bỏ Ngài luôn mà. Bỏ luôn. Khi Như Lai nhập diệt rồi, con lấy ai làm thầy? Lấy chính cái hơi thở chánh niệm mình làm thầy. Lấy chính cái niệm tứ diệu đế của mình làm thầy. Nhưng ông thầy của mình là gì? Đó là tu tập tứ diệu đế, hành trì tứ diệu đế, chánh niệm tứ diệu đế. Đó là ông thầy của mình. Chứ không phải là vì chờ mỗi sáng 7 giờ giảng sư tới đây giảng cho không? Không cần thiết. Không cần thiết. Những giảng sư phàm phu tục tử chúng tôi là chỉ nói thôi, bằng cái máy cassette thôi, chứ không có giá trị gì trời. Còn chính quý vị mới là người có giá trị. Chính chúng ta, những người bản thân mỗi người chúng ta mới là người có giá trị. Nếu chúng ta biết dùng chánh pháp làm thầy, nghĩa là dùng cái hơi thở này để tu, dùng cái thân, cái thọ, cái tâm và cái pháp này để tu, dùng tứ diệu đế để tu, thì chúng ta mới có giá trị. Còn nếu không, chúng ta không có giá trị. Đó là cái bài pháp mà hôm nay tôi cũng truyền hết cả cái tâm huyết để mà nói cho quý vị nghe cái bài gọi là tu tập về tứ diệu đế. Ngoài cái tu tập về niệm hơi thở mà chúng tôi thường nói, hay là tu tập về niệm tâm chúng tôi thường nói, thì hôm nay bài pháp này là nói về tu tập về tứ diệu đế, để quý vị mỗi ngày phải chiêm nghiệm, phải thực hành, phải tu tập để mình được giải thoát ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.